Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3786, Thiện Ý Tín Hiệu, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nói như vậy, có vài người hiểu rõ, nhưng có vài người vẫn như cũ là không hiểu ra sao cự linh cổ thần, chính là cái kia đầu óc mơ hồ người một trong có thể coi là bởi vì hai vị chúa tể cảnh đang đàm phán, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thượng đẳng tinh vực thánh vực thế lực A, đường đường thất tinh cổ thần cảnh. Vân Vương Phù tứ đại điện chủ một trong, đang nói xong lời này về sau, lập tức có rất nhiều tầm mắt hướng hắn nhìn tới. Mà lấy cự linh cổ thần tâm cảnh, cũng thấy toàn thân không được tự nhiên, dù sao giờ khắc này ở chàng, cơ hồ đều không yếu hơn hắn. Ta không nên hỏi như vậy sao? Cự linh cổ thần lẩm bẩm một câu, cũng là cái kia một mực yên lặng không nói Vân Vương Phù chủ, mở miệng giải thích. Cổ đế tái hiện, quá mức đột ngột. Lần này cổ linh tổ thánh như lựa chọn đàm phán, cái kia có rất lớn nguyên nhân, là bởi vì Tô Tôn. Cự linh cổ thần chau mày, nhưng chợt liền bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn đối đàm phán lý giải, vẫn luôn là vì nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc lợi ích của song phương, nếu thật là có kết quả, đó nhất định là tạm thời ngưng chiến. Nhưng Vân Vương Phủ chủ loại người này, nghĩ cấp độ rõ ràng càng sâu. Trước đó Tô Hàn liền từng đã nói với bọn hắn. Như yêu ma nhất tộc nếu thật là co đầu rút cổ, vậy hắn là có thể thông qua thánh hải, đem nhân tộc thiên kiêu truyền tống đến yêu ma giới ở trong. Yêu ma nhất tộc vị trí, gọi chung là yêu ma giới, mà trên thực tế, yêu ma giới cũng không tại ngân hà tinh hệ, rồi lại không tính là vị diện khác, cũng không có vị diện vách ngăn tồn tại, cho nên mới sẽ nói đến là đến. Yêu ma giới to lớn, cũng chia là rất nhiều bộ phận, giống như là hạ đẳng tinh vực. Trung đẳng tinh vực, cùng với thượng đẳng tinh vực giống như thánh vực. Những địa phương này, đối ứng ngân hà tinh hệ bốn đại tinh vực, như nhân tộc thiên kiêu tiến vào yêu ma giới, nhất định sẽ là tiến vào cùng thượng đẳng tinh vực đối lập chờ địa phương. Mà bắt người tộc tới nói, phóng nhãn bốn đại tinh vực, lại có tòa nào tinh vực người, có thể không chướng ngại chút nào tiến vào yêu ma giới. Thượng đẳng tinh vực, cũng hoặc là nói, Tô Hàn tại tòa nào tinh vực, tòa nào tinh vực người, là có thể tiến vào yêu ma giới. Bởi vì thánh hải chính là hắn bố trí xuống, chỉ có hắn có thể điều khiển thánh hải, mặc dù giờ phút này đã không phải là ở kiếp trước, nhưng thánh hải uy lực không có chút nào yếu bớt. Cho dù là thánh vực những cái kia thiên kiêu, không có thánh hải truyền tống, một dạng vô phương tiến vào yêu ma giới. Mà này, chẳng qua là thứ nhất, thứ hai, nhân tộc khí tức cùng yêu ma khác biệt. Tiến vào yêu ma giới về sau, tất nhiên sẽ bị yêu ma cho phát giác. Cấp thấp yêu ma thì cũng thôi đi, như những cái kia có thể so với cổ thần cảnh yêu ma hiện thân, có thể đem hết thảy thiên kiêu cho đánh giết. Này, liền là cổ linh tổ thánh đàm phán một chuyện khác. Để nhân tộc thiên kiêu tiến vào yêu ma giới, nhưng những cái kia cao tầng thứ yêu ma không ra tay, nếu thật là có chiến đấu, cũng sẽ phát sinh tại hai tộc thiên kiêu trên thân. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, tất cả mọi người là sáng tỏ. Giới hạn với thiên kiêu tiến vào yêu ma giới, cũng giới hạn với thiên kiêu ở giữa tiến hành chiến đấu. Như thật như thế, có lẽ có người sẽ nói cổ linh tổ thánh là vì nhân tộc, nhưng chân chính thông minh người, nhất định sẽ đoán ra, này cũng là vì Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác tộc thiên kiêu, chẳng qua là thuận tiện được nhờ mà thôi. Dù sao. Phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, nhân tộc rất nhiều thiên kiêu bên trong, có mấy cái, có thể cùng Tô Hàn so sánh. Coi như là những cái kia tự mang dị tượng người, cũng tuyệt đối so với không lên Tô Hàn vị này đã từng yêu long cổ đế, tại cổ linh tổ thánh trong lòng địa vị. Mà thượng đẳng tinh vực những thánh vực đó thế lực, sở dĩ không đến, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đã hiểu rõ, cổ linh tổ thánh là cố ý khuynh hướng Tô Hàn bên này. Bọn hắn căn tại thánh vực. Tự nhiên không dám cùng đã trở thành chúa tể cảnh cổ linh tổ thánh đối nghịch, cho nên khẳng định sau đó phát thông chi, nhường những cái kia tại thượng đẳng tinh vực phân bộ thế lực tạm thời quan sát, đừng xuất thủ. Đổ Long Trấn cùng Liễu Gia chắc chắn cũng hiểu biết việc này, mặt khác thánh vực thế lực không đến, bọn hắn tự nhiên cũng không cần phải hiện thân, trừ phi Tô Hàn thật gặp phải nặng đại nguy cơ. Có thể ngài trước đó không phải đã nói. Cổ linh tổ thánh cùng ngài quan hệ cũng không là quá sâu, hắn lớn nhất khả năng là ở vào trung lập, mà không phải đứng tại ngài bên này. Cự linh cổ thần lại hỏi một câu, lần này cũng là không ai lại dùng loại kia ánh mắt khác thường nhìn hắn, bởi vì cái này vấn đề, rất nhiều người đều muốn hỏi. Bọn hắn là cao quý cổ thần cảnh, lại cũng không bằng Tô Hàn làm người hai đời biết đến nhiều. Luận tâm cảnh, luận tâm cơ, luận tâm kế, đều không thể cùng Tô Hàn bằng được. Tô Hàn có thể nghĩ tới sự tình, có thể biết, có thể đoán được sự tình, muốn vượt xa khỏi bọn hắn. Đầu tiên, theo ta được biết, Cổ Linh Tổ Thánh cũng không phải là một vị đại nhân đại nghĩa cường giả. Hắn tuân theo vô số tu sĩ một dạng tín niệm, người không vì mình, trời chu đất diệt. Tô Hàn chậm rãi nói, người càng là như vậy, thì càng thi toàn quốc lo tự thân lợi ích, thậm chí tại một ít thời gian, đều sẽ quá tham lam. Mọi người không nói, yên lặng chờ Tô Hàn đoạn sau. Hắn tấn thăng chúa tể cảnh, trở thành vị thứ ba chúa tể cảnh không giả. Nhưng ở lúc trước hắn, còn có hai vị, trong đó một vị chính là ta, mà một cái khác, tự nhiên là Nguyên Linh. Luận đối chúa tể cảnh lý giải trình độ cao, trừ ta ra, tự nhiên trừ Nguyên Linh ra không còn có thể là ai khác, lại thêm Nguyên Linh so với hắn sớm nhiều năm như vậy, theo trên thực lực tới nói, chắc chắn so với hắn cái này tân tấn chúa tể cảnh muốn mạnh hơn một chút. Ngoại trừ bản thân chiến lực bên ngoài, Cổ Linh Tổ Thánh cũng cần cân nhắc hắn dưới cờ thế lực Thái A Cung, nếu đã trở thành chúa tể cảnh, hắn tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách đem Thái A Cung thế lực phát triển lớn mạnh, có thể trong thiên hạ này, đã có một cái tinh không liên minh, mà Thái A Cung bản thân liền là thánh vực đỉnh cấp thế lực, còn như thế nào phát triển. Hắn mặc dù không biết Nguyên Linh đi nơi nào, nhưng hắn biết, Nguyên Linh nhất định sẽ trở về, nói không chừng sau khi trở về, lực lượng còn sẽ có chỗ tăng cường. Đến lúc kia, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Ta sau khi ngã xuống, tinh không liên minh hành động, Cổ Linh Tổ Thánh rõ ràng nhất, hắn tận mắt chứng kiến đến Nguyên Linh hạng gì tàn nhẫn, tất nhiên sẽ ngờ vực vô căn cứ, Nguyên Linh trở về sau, có thể hay không đối với hắn, đối Thái A cung động thủ, dù sao hắn tồn tại, đã uy hiếp đến Nguyên Linh thánh chủ địa vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng hợp tất cả những thứ này nhân tố. Hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng yêu ma nhất tộc đàm phán, mà kết quả cũng tại ta dự đoán bên trong, hắn không có biểu hiện quá ngay thẳng, nhưng này đã tương đương với, là hắn hướng ta phát ra một cái thiện ý tín hiệu. Ta hiện tại chẳng qua là thần linh cảnh, tu vi có thể nói rất thấp, nhưng ta có được ở kiếp trước trí nhớ cùng kinh nghiệm, muốn hỏi về sau người nào nhất có thể trợ giúp đến hắn, tuyệt không phải là những cái kia thoạt nhìn. Tùy thời đều có thể đột phá đến chúa tể cảnh đỉnh phong tổ thánh, mà là ta. Ta nếu có tiến vào thánh vực ngày đó, sợ là sẽ phải khi tiến vào trước tiên, hắn liền sẽ tìm ta luận đạo, ta tu vi không đủ, lại đối chúa tể cảnh lý giải tối vi thấu triệt, có thể vì hắn chỉ rõ hướng đi. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại, hé miệng nhấp một ngụm trà. Mà bốn phía người, cũng rốt cục triệt để hiểu rõ tất cả những thứ này. Trong lòng bọn họ thầm than, nhóm người mình đã là thượng đẳng tinh vực đỉnh tiêm người, có thể cùng thánh vực những cái kia lão yêu quái so ra, cuối cùng vẫn là khoảng cách quá lớn. Giống Tô Hàn nói những chuyện này, cùng tu vi không quan hệ, bọn hắn kỳ thật hẳn là có thể đủ nghĩ tới, lại trong đầu một mảnh hỗn độn. Đại nhân vật đối với hết thảy kế hoạch trưởng khống cùng bố trí, quả nhiên đều là theo ban đầu thời điểm, cũng đã bắt đầu Tô Tôn, nói thật, mặc dù nơi đây phát sinh sự tình các loại, đều đang bày tỏ, ngài liền là đã từng yêu long cổ đế, nhưng ta như trước vẫn là không thể tin được, giống như đang nằm mơ. Thánh côi cổ thần nhìn Tô Hàn, nhẹ nhàng thở dài tiếng. Như lần này đàm phán kết quả, thật như ngài suy đoán như vậy, ta đây, đem sẽ không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Ha ha, Tô Hàn đặt chén trà xuống, mỉm cười, chờ lấy chính là, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.